Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 106. Trà chắc chắn không phải là cay đắng. Nhưng trái tim của cô cay đắng. Nhóc con, có phải gặp phải chuyện gì không? Nói với ông nội đi. Ông cụ Mẫn cảm nhận ra cô không thích hợp. Nam Khuê buông tách trà xuống. Cô ngồi trên sàn nhà, tựa đầu vào đùi ông cụ, giọng nói mềm mại, giống như một con mèo con. Ông nội, con muốn hỏi ông một câu hỏi. Ông có thể nói cho con biết không? Tôi muốn biết một sự thật. Ông cụ giật giật mày. Ông hình như đoán được cái gì đó. Nhóc con hỏi đi. Ông nội, lúc trước Kiến Thành cưới con, thật sự là cam tâm tình nguyện sao? Vừa mở miệng, nước mắt của cô không nghe sai khiến mà rơi xuống. Ông nội, Phương Thanh Liên nói với con, Kiến Thành là vì cứu cô ta mới cưới con. Ông nói cho con biết, cô ta có lừa con không? Ông cụ trìu mến sờ tóc Nam Khuê, thở dài một hơi, giọng nói già nua, chậm rãi nói, Khuê Khuê, lúc trước đúng thật là ông nội uy hiếp Kiến Thành, ép nó cưới con. 2 năm nay, mỗi lần các con về nhà đều nắm tay, dáng vẻ vợ chồng yêu thương nhau. Nhưng ông nội đều biết, các con là làm cho ông xem. Trong khoảng thời gian này, ông nội cũng luôn suy nghĩ, có phải ông thật sự làm sai hay không? Nếu như con gả cho người khác không phải Kiến Thành, có thể sẽ sống vui vẻ hơn. Chính sự ích kỷ của ông nội đã làm hại con rồi. Nam Khuê đứng dậy, nhìn ông cụ dùng sức lắc đầu. Không phải, ông nội, Khuê Khuê chưa từng trách ông. Con chỉ muốn biết sự thật. Con không muốn sống trong lời nói dối tốt đẹp. Ông nội, cảm ơn ông. Nếu như không phải ông, có thể con và anh ấy ngay cả 2 năm hôn nhân này cũng sẽ không có. Chúng con sẽ không cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngồi xe, ngủ cùng nhau, thậm chí ngay cả cơ hội nói một câu cũng rất nhỏ. Thời gian 2 năm tuy rằng không dài, nhưng con đã thỏa mãn rồi. 2 năm nay có thể ngày đêm cùng anh ấy, bên cạnh anh ấy, con đã rất thỏa mãn. Có lẽ con và anh ấy thực sự có duyên nhưng không có phận. Vì vậy ông nội, con mệt rồi, con muốn buông tay, mặc dù là trong dự liệu. Nhưng nghe được những lời nói này, ông cụ vẫn thở dài. Vô cùng buồn, Khuê Khuê à, bàn tay hơi thô ráp của ông cụ nắm lấy tay Nam Khuê. Con thật sự đã nghĩ kỹ rồi. Vâng, Nam Khuê gật đầu. Sau đó, cô ngẩng đầu lên, cho ông già một nụ cười rạng rỡ. Rất chắc chắn nói, vâng, ông nội, con nghĩ kỹ rồi. Thay vì ôm tàn niệm khổ sở chờ đợi, không bằng để cho thời gian 2 năm này trở thành một hồi ký ức đẹp. Tuy rằng không thể nắm tay đến già, nhưng có thể làm vợ của anh ấy 2 năm, cùng người mình yêu sớm chiều ở chung đoạn thời gian này. Con đã thấy mình rất may mắn rồi. Nhóc con, ông cụ quá xúc động. Trong ánh mắt mờ đục gần như đã xuất hiện những giọt nước mắt long lanh. Nam Khuê cũng không đành lòng. Nhưng cô biết, có một số việc một khi bắt đầu sẽ không có đường quay đầu. Mặc dù không nỡ, mặc dù buồn, thế nhưng, nếu đã mở miệng, cô không thể mềm lòng. Nhất định phải nhẫn tâm kiên trì. Như vậy, ông nội cho con thêm 10 phút. Con suy nghĩ một chút được không? Ông cụ đã khóc, nước mắt theo nếp nhăn trên mặt, nhịn không được rơi xuống. Nam Khuê cũng khóc, cô đưa tay lau đi nước mắt trên mặt ông cụ. Cách chương.